Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1071, tiến vào. Canh năm, ta họa cái cầu cấp ngươi. Lục Hư Chu nói, phía trong lăng cùng cấm cung như nhau bố trí. Kim thân đặt ở tam sử, một chỗ là sùng văn điện, một chỗ là tẩm cung, một chỗ là kính thiên các. Hắn nói vào nhà lấy ra bút mực giấy nghiên. Rất nhanh mài xong nghiễn, tại tố chất trên giấy vẽ lên cầu. Tuy nói đối trung niên nam tử còn có hoài nghi, nhưng đối phương cho mình những này, chỉ là kim cang xá lợi liền là vô giá chi bảo. Chính mình trung quy phải hồi báo. Còn nữa nói, nếu là mình cung cấp tin tức đủ chuẩn xác, hắn nói không chừng có thể sống. Nếu là không chuẩn xác, nói không chừng có lưu chuẩn bị ở sau. Huống hồ Lục Hư Chu cũng nghĩ không thèm đếm xỉa đánh cược một lần. Sự tình đến một bước này đã không còn đường lui. Hắn rất nhanh vẽ lên một tấm hoàng lăng trong ngoài cầu. Cẩn thận cấp trung niên nam tử giảng dài. Sau đó nhất nhất cảnh cáo có cái nào cạm bẫy cơ quan. Hoàng lăng nội bộ cơ quan trùng điệp. Trận pháp tướng xếp. Nếu không nghiêm ngặt dựa theo lộ tuyến đi. Lúc nào cũng có thể sẽ xa vào trong trận pháp. Có nguy hiểm đến tính mạng, mỗi một cái tiến vào phía trong lăng đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Nếu có ngoại nhân xông tới, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí khỏi cần hộ vệ động thủ. Trận pháp liền đủ giết kẻ xâm nhập. Trung niên nam tử như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn tự nhiên là Sở Ly chỗ đóng giả. Hắn một mực dùng đại viên kính trí tỉ mỉ quan sát phụ thành bên trong chư hộ vệ. Quan sát bọn hắn nội tâm, cẩn thận sang chọn, tìm kiếm phù hợp điều kiện cùng tính cách. Những cái kia tính cách không tốt, dù cho đủ chỗ tốt cũng sẽ không nói lời nói thật. Muốn hố một bà, hắn bài trừ tại bên ngoài. Những cái kia đối hộ vệ sinh công việc cực hài lòng, cảm thấy là hưởng thụ cũng bài trừ. Cuối cùng tìm tới ba người, Lục Hư Chu là hắn một, tính cách còn tốt. Không có bị tối tăm chỗ thôn phệ. Đối hoàng lăng chán ghét. Muốn liều lĩnh trốn ra được. Hơn nữa không có cái gì ác dấu vết. Mới cùng làm giao dịch. Tất cả mọi thứ không có khả năng trọn vẹn dựa vào bản thân ép hỏi lấy ra. Chính mình suy tính được lại cẩn thận cũng có sơ hở chỗ. Cho nên được tìm kiếm một cái thực tình giúp mình hộ vệ. Tinh tế giảng dài. Những hộ vệ này đều là tinh thông hộ vệ chi đạo. Tuyệt không phải chính mình có thể so sánh. Hắn nghe được Lục Hư Chu những này giảng dài. Cảm thấy không uổng công chính mình phí như vậy nhiều tâm tư. Đem hắn đưa đến đại phó. Tặng hắn hai khỏa kim cang xá lợi. Một khỏa còn dùng tại tiểu thiếp của hắn thân bên trên. Kể từ đó liền vạn vô nhất thất. Thần thông cũng không thể gần. Hắn khởi thân chắp tay dạo bước. Trầm ngâm không nói. Vạn không nghĩ tới. Phía trong lăng cao thủ lợi hại như thế, hơn nữa nhiều như thế, xông vào là không thể nào, dù cho không xông vào, như vậy đóng giả thành Lục Hư Chu xông vào, cũng không có chút nào nắm chắc, nghe được những cao thủ này, hắn thậm chí có tuyệt vọng cảm giác, hắn tu vi mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được những này phía trong lăng cao thủ, hơn nữa thần thông không thể dùng, hắn chỉ có thể dựa vào võ công dùng sức mạnh. Nắm chắc thấp hơn, nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, chính mình giữ nhiều lành ít. Hắn cảm giác so với vào bên trong lăng đoạt thiên thần lực. So cùng toàn bộ thiên ma tông đối đầu càng khó vô số lần. Hắn dù cho đối diện phó thanh nhai cũng không có như vậy tuyệt vọng. Lục Hư Chu nhìn hắn sắc mặt khó coi. Biết rõ đánh trống lui quân. Này không còn gì tốt hơn. Sở Ly hít sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, muốn lui là không thể nào. Nếu muốn ở hoàng thượng thủ hạ bình yên trở ra, chỉ có thể tìm kiếm thiên thần lực. Bất quá nhìn cái này giá thức, tìm thiên thần lực không so với bên trên hoàng thượng dễ. Vậy có hay không cái nào lỗ thủng có thể chui? Sở Ly cau mày nói, phòng vệ không có khả năng hết thảy chỗ đều một dạng. Luôn có chút dày, có trọng điểm a, đương nhiên. Lục Hư Chu gật đầu nói, trọng yếu nhất chính là Thái Thượng Hoàng, cơ hồ hơn phân nửa hộ vệ đều tại che chở Thái Thượng Hoàng. Còn lại tiên hoàng chính là kém một chút, nhưng cũng có trận pháp che chở, không dung đến gần. Trận pháp, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn ngược lại tinh thông trận pháp, nhưng Hoàng Lăng trận pháp nghe nói chính là mấy vị trận pháp đại sư kiệt tác. Chính mình chưa hẳn có thể phá được rớt lại. Lục Hư Chu nói, trận pháp sau khi còn có hộ vệ, tóm lại là áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Thiên thần cao thủ phía dưới, không có khả năng xông được tiến đến. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Tốt a, tạm thời đi vào trước nhìn xem. Ngươi thật muốn đi vào? Lục Hư Chu nhìn chằm chằm hắn. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là quên đi. Hoàng Lăng kể từ thành lập đến nay, chưa từng có người nào xông vào bình yên rời khỏi. Xông vào không có một cái nào trốn được tính mệnh. Sở Ly mỉm cười nói, không thử một chút không cam tâm. Ai? Chấm ngoặc kép, Lục Hư Chu thở dài. Liền thuần túy liền là tự sát. Có thể mở mang kiến thức một chút thiên thần cao thủ phong thái. Chết rồi cũng đáng. Sở Ly đạo, Lục Hư Chu cười khổ nói. Thiên thần cao thủ không có ngươi nghĩ đến vậy tốt. Tốt a, ta không còn lắm miệng. Ngươi có thể có bằng hữu gì? Sở Ly đạo, Lục Hư Chu lắc đầu. Ta không có gì bằng hữu. Vậy là tốt rồi. Ta biết đóng giả thành hình dạng của ngươi vào xem. Sở Ly nói, các ngươi có thể tìm cái không có người có thể tìm tới chỗ sinh hoạt. Đa tạ, Lục Hư Chu ôm một cái quyền. Sở Ly cười cười, ta cấp ngươi xá lợi. Ngươi giúp ta nghĩ kế. Chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Không cần phải khách khí. Đúng rồi, Lục huynh ngươi yêu bài loại hình. Đã không cần đến, cho ta đi. Chỉ có yêu bài không được. Lục Hư Chu từ trong ngực móc ra hai mảnh yêu bài đưa qua. Tới, dù cho có yêu bài, cũng biết cẩn thận kiểm tra, phòng ngừa có người giả mạo. Sở Ly nói, ta tự có chủ ý. Vậy thì tốt, người nhiều bảo trọng đi. Lục Hư Chu ôm một cái quyền. Sở Ly cũng ôm một cái quyền. Phiêu phiêu nhảy lên đầu tường, biến mất không thấy gì nữa. Lục Hư Chu đứng tại tiểu viện, nhìn xem Sở Ly biến mất phương hướng, thở dài một hơi, lại là một cái thiên thần kẻ rượt đuổi, đáng tiếc lại muốn mất mạng, thực không hiểu thiên thần có gì có thể theo đuổi, làm sao truy cầu cũng vô dụng, không có khả năng thành thiên thần. Hắn suy tư đến cùng muốn hay không dọn nhà, là ở chỗ này vẫn là ly khai, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định muốn dọn đi. Nếu là vừa rồi kia người bị bắt lại, rất có thể bị thẩm vấn. Tại thần thông phía dưới giấu không được lời nói. Vạn nhất khai ra vị trí của mình, chẳng phải là lại muốn bị bắt trở về. Hắn nghĩ tới nơi này, bận bịu đem tiểu thiếp đánh thức. Hai người vội vàng ly khai, đổi một tòa thành thị cư trú. Sở Ly trở lại phụ thành sau đó, rất nhanh lần nữa biến hóa dung mạo. Cùng Lục Hư Chu không khác nhau chút nào. Trụ đến Lục Hư Chu tòa nhà. Lúc sáng sớm, hắn ra tòa nhà cất bước chạy hướng tây, tới đến một tòa đại viện phía trước. Một chút hộ vệ chính top 5 top 3 hướng đại môn đi. Nhìn thấy Lục Hư Chu, có chào hỏi một tiếng, có trực tiếp đi qua chứa không thấy được. Lục Hư Chu tính tình có chút quái gở, bình thường lười nhác cùng người chào hỏi, cảm thấy rườm rà. Lúc này đổ bớt đi Sở Ly sự tình, hắn theo đám người xuất ra một cái yêu bài. Hai cái lão giả đứng tại bậc thang hai bên kiểm tra yêu bài. Hắn thuận lợi thông qua kiểm nghiệm, cất bước vào sơn son đại môn. Bên trong là một gian rộng lớn đại viện. Trong nội viện một tòa đại sảnh. Trước đại sảnh nhưng là một cái luyện võ trường. Trong luyện võ trường, top 5 top 3 bọn hộ vệ tụ cùng một chỗ nói chuyện. Hắn thêm vào hắn bên trong một nhóm. Chỉ là nghe không nói lời nào. Hắn một bước vào đại môn sau đó, đại viên kính trí liền mất đi hiệu lực. Chỉ có thể quan chiếu tự thân, quan chiếu không tới bên ngoài. Hiển nhiên tiến vào đại môn liền là trận pháp phạm vi. Không chỉ là trận pháp, còn có trấn áp thần thông bảo vật. Không còn đại viên kính trí, hắn muốn quan sát trận pháp phi thường khó khăn, yêu cầu từng chút nghiên cứu. Hắn thế là làm bộ nghe người bên ngoài nói chuyện, tỉ mỉ quan sát bốn phía. Chưa xong còn tiếp.